Khí vũ trụ, chương 312, mảnh tư cực sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 312, mảnh tư cực sở. Cái này đại ất tiên tu sĩ ngây người một lúc, lập tức tự minh bạch Lam tiểu bố có lẽ vừa mới đến nơi đây, hắn vội vàng nói, đúng vậy, cái này thú triều phát sinh sắp 2 năm thời gian rồi. Lâm tiểu bố nghe nói như thế, trong nội tâm sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Xem ra lúc trước hắn bố cục muốn hại thoáng một phát cái kia truy hắn phần thưởng gia hỏa, không nghĩ tới lại đã dẫn phát lớn như vậy một hồi thú triều. Ngay tại Lam tiểu bố nghĩ đến cái này thú triều là như thế nào phát sinh thời điểm, một tiếng bén nhọn yêu thú trường giống vang lên, cái kia vô số yêu thú thật giống như thủy triều bình thường, gào thét giống như rút đi, biến mất tại vô cùng mênh mông ô đào lâm mạch. Mà những cùng kia yêu thú đối chiến tu sĩ lại không có lập tức rút đi, một đội tu sĩ quân đã làm xong yêu thú lần nữa tới chuẩn bị, người còn lại nhanh chóng sắp chết đi yêu thú cuốn đi. Xem ra nhân loại tu sĩ hay vẫn là chiếm cứ một chút ưu thế, bằng không mà nói không có thể như vậy. Cái này thú triều là như thế nào phát sinh đó a? Lam tiểu bố tiếp tục hỏi. Cái này đại ất tiên tu sĩ tranh thủ thời gian đáp. 2 năm trước ma huyền tiên vực đan bỉ sự tình, tiền bối có lẽ nghe nói qua a? Đan bỉ. Ta cũng không có nghe nói qua, ngươi nói đến cho ta nghe một chút. À, ta vừa mới bế quan ngàn năm mới đi ra, cho nên rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm. Lam tiểu bố đáp, thừa nhận biết rõ đan bỉ sự tình, không biết thú triều phát sinh tình huống, có chút không lớn sự thật. Lam tiểu bố dứt khoát toàn bộ nói không biết. Đại ất tiên tu sĩ giải thích nói. 2 năm trước ma huyền tiên vực xuất hiện một thiên tài tiên đan sư, hắn tại ma huyền tiên vực đan bỉ trong đã lấy được đệ nhất danh thành tích tốt. Không chỉ có như thế, hắn còn xây dựng đi ra vô căn tuyết vụ đan, loại đan dược này có thể đi trừ đan độc cho phần đông tu sĩ đã mang đến tin mừng. Chỉ là lần này đan bỉ đệ nhất danh ban thưởng quá mức phong phú, thậm chí rất nhiều người đều ngấp nghé đệ nhất danh ban thưởng. Về sau Lam tiểu bố trụ tiến tiên tức lâu thời điểm, một gã yêu tộc cường giả đem Lam tiểu bố mang cách ma huyền hành đạo tiên thành, tiến nhập ô đào lâm mạch. Thành phương tiên vực một gã bán thần cường giả một mình tiến vào ô đào lâm mạch, yêu cầu ô đào lâm mạch ở chỗ sâu trong yêu thú đem Lam tiểu bố giao ra đây. Lam tiểu bố biết rõ đây là hắn thu thập thần niệm ấn ký ký thần mộc sụp đổ về sau, làm cho người cho rằng đồ đạc của hắn bị ô đào lâm mạch yêu thú thu lại rồi. Cái kia thu thập thần niệm ấn ký ký thần mộc chỉ là muốn cho người biết rõ hắn tiến nhập ô đào lâm mạch ở chỗ sâu trong, chỉ cần này khí tức một tiết lộ, sẽ tự hành sụp đổ, tuyệt đối sẽ không rơi vào trong tay người khác. Chỉ là hắn thật không ngờ chính là truy hắn chính là thanh phương tiên vực đan đạo cường giả. Thanh phương tiên vực không phải đang tìm kiếm tất cả đại tiên vực đỉnh cấp đan đạo thiên tài, sau đó tiến hành bồi dưỡng, cuối cùng đưa vào hỗn độn bí cảnh trùng kích siêu việt cửu cấp đan đạo cường giả sao? Như thế nào thanh phương tiên vực cường giả dẫn đầu truy hắn phần thưởng? Ô đào lâm mạch bên trong thế nhưng mà có thập cấp yêu thú, đó là một đầu báo yêu nghe được cái kia bán thần cường giả lời nói sau giận dữ, sau đó tựu là một hồi đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng lưỡng bại câu thương, thanh phương tiên vực bán thần cường giả trọng thương độn hồi, nghe nói tại Nguyệt Kính Tiên Đình chữa thương. Báo yêu sau khi trọng thương, ô đào lâm mạch yêu thú bạo động, lập tức luồng thứ nhất thú triều tựu xuất hiện. Cái này đại ất tiên một hơi đem những nói cho hết lời này, hiển nhiên đây là mỗi người cũng biết sự tình. Vì cái gì không phải Lam tiểu bố chính mình chạy đến ô đào lâm mạch hay sao? Lam tiểu bố nghi hoặc hỏi. Cái kia đại ất tiên cười cười xấu hổ, nghe nói Lam đan sư mới đại chí tiên sơ kỳ thực lực, hắn như thế nào có thể chính mình chạy đến ô đào lâm mạch. Người khác phỏng đoán không phải yêu tộc cường giả mang đi Lam tiểu bố tựu là ma huyền tiên vực nhân tộc cường giả mang theo Lam tiểu bố trốn vào ô đào lâm mạch. Đi cảm ơn ngươi rồi, Lam tiểu bố nói ra, hắn ý định đi trước thang tinh tiên đình nhìn xem, sau đó nắm chặt thời gian tu luyện, tốt nhất là mau chóng bước vào tiên vương cảnh. Chờ bước vào tiên vương cảnh về sau, hắn phải ly khai ma huyền tiên vực trở lại chính mình tiên đình đi. Linh vi tiên đình quy tắc chế ngự, không cách nào tấn cấp tiên vương, hắn ở chỗ này tấn cấp đến tiên vương về sau trở lại linh vi tiên vực sau chuyện thứ nhất tựu là kiểm tra cái kia hư không truyền tống môn. Tiền bối, người nếu có không, có thể đi ma huyền hành đạo tiên thành cống hiến phân lâu muốn một chương chỗ chống thân phận ngọc bài. Chỉ cần đem cái này ngọc bài đọng ở bên hông, lần nữa thú triều thời điểm, ngươi chém giết yêu thú có thể tích lũy ma huyền cống hiến phân. Có ma huyền cống hiến phân, tùy thời có thể đi ma huyền cống hiến thương lâu trao đổi bất kỳ vật gì. Cái này đại ất tiên tu sĩ cảm tạ Lam tiểu bố cứu mình một mạng, chủ động nói ra một câu về sau, lúc này mới cáo từ rời đi. Lam tiểu bố tiến vào ma huyền hành đạo tiên thành, theo tiên thành bên trong tan hoang tình huống xem, thú triều đã từng đánh vào qua ma huyền hành đạo tiên thành, chỉ là bị đánh lui mà thôi. hẳn là trước khi đại chiến trong yêu thú chiếm cứ ưu thế, về sau còn lại tứ đại tiên vực tu sĩ quân dần dần tụ lại, lúc này mới chế trụ thú triều, làm cho những yêu thú này đã phát động ra thú triều về sau, vô lực thêm gần một bước cũng chỉ là tiễn đưa thú đầu mà thôi. Không đúng, Lam tiểu bố bước chân dừng lại, yêu thú là ngu ngốc sao? Rõ ràng biết rõ đánh không lại, đến rồi tựu là tiễn đưa thú đầu trả lại cho nhân loại tăng thêm vài món chống lạnh quần áo, vì cái gì còn muốn tới? Còn lần lượt, nếu như hắn làm như vậy, cái kia chỉ có một khả năng, chính là vì chuyển di chú ý lực, sau đó lựa chọn cơ hội làm chuyện của mình. Tựu như hắn ban đầu ở Hào Thiên Tiên Tức Lâu làm một chuyện một. Cùng đan sư luận đan, mục đích cuối cùng nhất bất quá là vì tốt đào tẩu mà thôi. Yêu thú không có khả năng mục đích gì khác, chúng duy nhất mục đích đúng là muốn chiếm cứ Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành, sau đó hướng tiên vực đẩy mạnh. Đánh đều đánh không lại rồi, còn làm loại này không có ý nghĩa sự tình làm cái gì. Lam tiểu bố bỗng nhiên nghĩ đến, trước khi thú triều yêu thú đến mặc dù nhiều, lại không có trông thấy cái gì cao cấp tiên yêu thú, thậm chí liền bát cấp tiên yêu thú cũng cực nhỏ. Nhân là cao cấp tiên yêu thú không có mấy cái, cho nên hắn cũng không có nhìn thấy mấy cái tiên tôn cùng tiên đế đi ra động thủ. Nếu là tiếp theo thú triều có một đống bát cấp cửu cấp tiên yêu thú tới, cái kia sẽ như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trở tay không kịp, đây khả năng không lớn. Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành sừng sững đã nhiều năm như vậy, có lẽ không tồn tại trở tay không kịp sự tình. Coi như là đến nhiều hơn nữa bát cấp cùng cửu cấp tiên yêu thú, bên này cũng có thể đối phó. Nhưng nếu là đột nhiên đến rồi một chỉ thập cấp tiên yêu thú đâu? Lam tiểu bố nghĩ tới cái con kia báo yêu, cái kia báo yêu chỉ là cùng Thanh Phương Tiên Vực bán thần cường giả lẫn nhau ẩu lưỡng bại câu thương. Có thể khẳng định cái kia Thanh Phương Tiên Vực cường giả coi như là thương thế khép lại rồi cũng sẽ không lại tới nơi này vì Ma Huyền Tiên Vực bán mạng. Hoặc là cái kia Thanh Phương Tiên Vực cường giả hiện tại tựu không tại Ma Huyền Tiên Vực rồi. Như thế cái kia thập cấp tiên yêu thú đến rồi, há không phải có thể nhẹ nhõm nghiền giết sở hữu tiên đế cùng tiên tôn. Một khi Ma Huyền Tiên Vực tiên đế cùng tiên tôn đều bị giết chết rồi, cái kia Ma Huyền Tiên Vực còn có thể tồn tại. Lam tiểu bố nghĩ tới đây, nội tâm một mảnh băng hàn. Hắn cơ hồ khẳng định tựu là như vậy một sự việc. Hiện tại tiên yêu thú không ngừng phát động thú triều, chỉ là làm cho tại đây tu sĩ quân không lui lại mà thôi. Đến lúc đó chờ báo yêu đi ra, có thể tận diệt. Đem tất cả đại tiên đình tu sĩ quân đều bưng, yêu thú lại tiến vào tất cả đại tiên đình, chỉ sợ là nhân gian địa ngục. Ô đào lâm mạch phương viên ước vạn dặm, không biết có bao nhiêu thiên tài địa bảo. Cái kia báo yêu thương thế có lẽ đã là khép lại, chỉ là tại xúc thế mà thôi. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố không còn có tâm tư tiến vào Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành, hắn quay người ra khỏi thành tại tiên thành xa xa bắt đầu vụng trộm bố trí phòng ngự hộ trận cùng sát trận. Hắn bây giờ là một cái bát cấp đỉnh phong tiên trận tôn, tại dùng hơn 10 năm thời gian phá giải chân linh thế giới cấm khóa về sau, hắn trận đạo đã là đến gần vô hạn cửu cấp tiên trận đế. Chỉ là bởi vì hắn muốn tu luyện cái này mới không có tiếp tục trùng kích trận đạo. Hiện tại xem ra, hắn tu vi quá yếu, hay là muốn dùng trận đạo hỗ trợ. Ma Huyền Tiên Vực thú triều hắn hoàn toàn có thể mặc kệ cái này thú triều, tuy nhiên là hắn dẫn lên, nhưng dựa vào những yêu thú này trăm phương ngàn kế, Lam tiểu bố dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được coi như là không có chuyện của hắn, thú triều cũng sẽ phát sinh. Nguyên nhân đang ở đó cái thập cấp báo yêu trên người. Thú triều lý do cũng dễ dàng nghĩ đến, yêu thú từ từ tăng nhiều, ô đào lâm mạch mặc dù lớn, cũng không cách nào thỏa mãn càng ngày càng nhiều yêu thú tu luyện nhu cầu, biện pháp duy nhất tựu là chiếm cứ nhân loại địa phương, sau đó tiếp tục phát triển. Sự xuất hiện của hắn, chỉ là một cây diêm quẹt mà thôi. Chẳng lẽ không có song bảy biến cố, uy quỳ tựu cũng không xâm lấn hoa hạ. Giờ phút này Lam tiểu bố thậm chí có chút ít hoài nghi Thanh Phương Tiên Vực chính là cái kia bán thần, có thể tu luyện tới siêu việt tiên đế, hẳn không phải là ngu ngốc a, không phải ngu ngốc chẳng lẽ không biết hắn hùng hổ dọa người khẩu khí đối với yêu thú mà nói không dùng được. Thú triều rất có thể chính là hắn cố ý chọn lên. Dù sao hắn không phải Ma Huyền Tiên Vực, vỗ vỗ bờ mông rời đi. Cái kia bán thần hẳn là thật không ngờ hắn nâng lên thú triều, lại bị thập cấp báo yêu trọng thương. Vô luận như thế nào chuyện này cũng do hắn mà ra, hắn làm không được vỗ vỗ bờ mông ly khai Ma Huyền Tiên Vực, tại đây còn có bằng hữu của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lam tiểu bố trên người chồng chất như núi tài liệu hiện tại lần nữa phái lên tác dụng, 10 ngày sau, hắn tại Ma Huyền Tiên Vực bên ngoài xây dựng đi ra một đạo bát cấp phòng ngự tiên trận. 20 ngày về sau, hắn lần nữa bố trí đi ra một đạo bát cấp rào sát tiên trận. Sau đó lại là một lớp thú triều tiến đến, Lam tiểu bố không có tham dự giết tiên yêu thú. hắn tiếp tục bố trí bát cấp khốn sát tiên trận hơn nữa tại vũ trụ duy mô hình dưới sự trợ giúp, hắn trận đạo ở vào sắp đột phá trạng thái. Theo một cái bát cấp tiên trận tôn đến cửu cấp tiên trận đế, có ít người đột phá tựu cần bế quan vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm. Làm tiểu bố tu luyện trường sinh quyết mặc dù lợi hại cũng không có cường đại đến loại trình độ này, hắn duy nhất có thể dựa vào đúng là vũ trụ duy mô hình. Bát cấp tiên trận tôn đến cửu cấp tiên trận đế là bất luận cái gì hoang mang, vũ trụ duy mô hình đều vì hắn xây dựng hoàn toàn mới duy mô hình. Mỗi lần gặp phải khó khăn, vũ trụ duy mô hình xây dựng đi ra giải quyết duy mô hình về sau, làm tiểu bố trận đạo đều tiến bộ một cấp độ. Mà huyền hành đạo tiên thành bên ngoài, thăng tinh tiên đình tạm thời trong đại điện, thăng tinh tiên đình vương đằng cập lâu vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem đứng tại chính mình bên cạnh thân đằng mạc cùng một gã tiên tôn nói ra. Bắt đầu từ ngày mai, đằng mạc ngươi mang theo bộ phận tiên đình tu sĩ quân trước tiên lui hồi thăng tinh tiên đình. Phó tướng đi theo bên cạnh ngươi, tùy thời có thể để bảo vệ ngươi. Ta đã thỉnh đã đến ma huyền tiên vực bát cấp tiên trận tôn Ô Quỳnh, hắn sẽ giúp ta thăng tinh tiên đình bố trí ra một cái bát cấp phòng ngự tiên trận. Đằng mạc nghi ngờ hỏi, phụ vương, chúng ta tu sĩ quân ở chỗ này không có chịu thiệt à, mỗi lần thú triều chúng ta cũng có thể đại phát một số tu sĩ quân sức chiến đấu tăng lên. Không chỉ có như thế, thú triều hiện tại càng ngày càng yếu, lập tức sẽ bị chúng ta toàn diện áp chế. Chúng ta cái lúc này đi còn cho người khác lưu lại lấy cớ. Cách chương.